Trưởng Hoan, chương 132, chiếu kế hoạch làm việc. Góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si ưa Di Gờ Hồng Đậu nhíu mày nhìn dâu quay nón. Làm sao rồi, Sơn Phỉ phá sự chính là nhiều. Dâu quay nón run rẩy duỗi ra một ngón tay. Một bàn thủy tinh đồ ăn thịt là đủ rồi. Ăn cướp là không thể nào đánh cướp. Đợi lát nữa có thể sống ra ngoài cũng không tệ rồi. Một bàn thủy tinh đồ ăn thịt 10 lượng bạc, còn tốt hắn tại dây lưng quần bên trong ẩn giấu một chút bạc vụn. Góp đi hẳn là miễn cưỡng đủ. Ô ô ô, những này bạc vụn là hắn muốn vạn nhất tìm không được Lục đại ca. Không đến mức mang tiểu thất lưu lạc đầu đường, không nghĩ tới Lục đại ca ngược lại là thuận lợi tìm được. Bao ăn bao ở lại không thực hiện, một điểm cuối cùng gia sản ăn một bàn thịt liền không có. Tráng hán nghe xong không vui, đưa tay đè xuống dâu quay nón ngón tay. Huynh đệ làm cái gì vậy? Hôm nay mở rộng ăn, không cần cho ca ca bớt. Hắn nói, mãnh hướng dâu quay nón nháy mắt. Đi ăn chùa à, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Rộng mở cái bụng ăn uống no đủ, mới có khí lực cướp bóc. Không, không, không, một bàn thủy tinh đồ ăn thịt là đủ rồi. Dâu quay nón sắp khóc. Cũng mãnh cho tráng hán nháy mắt, đại ca ai, ngài thật đúng là thân đại ca, có thể hay không cho cái cơ hội để huynh đệ nói rõ ràng. Chiếu vừa rồi lên, tráng hán hào khí vượt mây hướng Hồng Đậu hô, một bàn thủy tinh đồ ăn thịt, dâu quay nón kêu càng lớn tiếng. Hồng Đậu không vui, các ngươi lớn tiếng như vậy làm sao, may mắn khách nhân khác đã đi, không phải dọa sợ khách nhân các ngươi bồi a. Khấu Nhi thấy bên này làm ầm ĩ đến kịch liệt, quay thân đi tới, cười nhẹ nhàng nói, đến uống rượu đồ chính là cao hứng, ai làm chủ người đó định đoạt nha, xảo lai xảo khứ không được nha. Tráng hán vỗ bộ ngực, ta làm chủ, nghe ta, chấm, dâu quay nón vội nói, ta làm chủ, ta làm chủ. Tráng hán níu lại dâu quay nón cánh tay, thật có chút nổi giận. Huynh đệ, ngươi ngàn dặm xa xôi tới nhờ và ta, ăn bữa thứ nhất ngược lại muốn làm chủ, đây là xem thường ca ca sao? Dâu quay nón trệ một chút, hắn nhưng cho tới bây giờ không có xem thường Lục đại ca a, Lục đại ca trong lòng hắn một mực là nhân trung long phượng đấy. Khụ khụ, mặc dù đi vào kinh thành phát hiện cùng trong tưởng tượng hơi có như vậy một chút điểm sai đường, nhưng hắn vẫn là rất sùng kính Lục đại ca. Dù sao cũng là chậu vàng rửa tay có thể đến kinh thành lẫn vào nhân vật đâu. Dâu quay nón liền sửng sốt như thế một chút công phu. Lại hoàn hồn, thịt rượu đã dọn lên bàn. Tráng hán kẹp lên một cây tương vịt lưỡi bỏ vào dâu quay nón trong mâm. Huynh đệ nếm thử cái này tương vịt lưỡi. Cũng không biết nhà này tử quán vịt lưỡi là thế nào kho đi ra. Hương vị đặc biệt tốt. Dâu quay nón mờ mịt kẹp lên tương vịt lưỡi nhét vào trong miệng. Một cái giật mình lập tức không mờ mịt. Ăn ngon, làm sao có ăn ngon như vậy vịt lưỡi. Tiểu thất, ngươi nếm thử, tương vịt lưỡi ăn ngon. Dâu quay nón kẹp một cây tương vịt lưỡi cho thiếu niên mặt đen. Thiếu niên mặt đen ăn đến đầu cũng không ngẩng lên được. Một hồi làm sao bây giờ? Kia là đại nhân quan tâm chuyện. Hắn một mực ăn. Dầu xối gà con cũng ăn ngon. Tráng hán tiếp tục cho hảo huynh đệ gắp thức ăn. Dâu quay nón miệng bên trong nhồi vào mập mạp thơm nước thịt gà. Liên tục gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Thương hại hắn không có đọc qua cái gì sách, tìm không ra tốt hơn từ đến khen. Tráng hán lại cho dâu quay nón kẹp một đũa thịt bò kho. Ta thích nhất nhà này tử quán thịt bò kho. Một ngụm thịt bò một ngụm rượu trắng. Một ngụm rượu trắng một ngụm thịt bò, cho cái thần tiên đều không đổi. Lời này hắn nghe điếm tiểu nhị nói qua, bất quá là nói ra trương đầu một ngày heo nướng đầu. Chỉ tiếc ngày ấy hắn nghĩ quẩn, ăn 20 bát mì dương xuân, sống sờ sờ bỏ qua. Tráng hắn tưởng tượng chuyện thương tâm, quyết tâm đem hai mảnh thịt bò kho cùng một chỗ nhét vào trong miệng ăn liên tục dâu quay nón nghe được. Thịt bò kho, lại đột nhiên thanh tỉnh, miệng bên trong ngậm mỹ vị thịt bò kho. Hắn một trái tim hoa lạnh, làm sao bây giờ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Huynh đệ làm sao không ăn đâu? Tráng hán nhai thịt bò kho, buồn bực hỏi, dâu quay nón tả hữu ngắm ngắm, thấy cũng không người chú ý bên này. Hạ giọng nói, ca ca, tình huống có biến, tráng hán bận bịu đem thịt bò nuốt xuống, thay đổi nghiêm túc sắc mặt. Làm sao, dù sao cũng là trăm người chọn một đại đương gia, điểm ấy nhạy cảm tính vẫn phải có. Dâu quay nón khổ sắc mặt, thanh âm thả thấp hơn. Ca ca còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi, có một lần ăn cướp ngược lại bị đối phương cướp à. Tráng hán gật đầu, mất mặt như vậy chuyện, hắn đều không nghĩ tới Phi Bưu huynh đệ hội nói với hắn. Có thể thấy được là coi hắn là thân đại ca. Dâu quay nón ánh mắt hướng quầy hàng phương hướng nhẹ nhàng phiêu. Nhỏ giọng nói, phản đoạt chúng ta người, đều tại này tửu quán bên trong đâu. Tráng hán, chậm trì hoãn, tráng hán thấp giọng nói. Bên quầy cái kia mỹ mạo tiểu nương tử, nghe nói là vị tiểu thư khuê các, làm sao lại tại phản đoạt Phi Bưu huynh đệ người trong đâu. Dâu quay nón nhanh khóc. Chính là nàng là dẫn đầu, còn ép buộc tiểu hắc làm con tin đấy. Tráng hán mờ mịt nhìn về phía thiếu niên mặt đen, quay hàm phình lên thiếu niên mặt đen tranh thủ thời gian điểm cái đầu. Kẹp một đũa thủy tinh đồ ăn thịt nhét vào trong miệng. Ăn ngon, tráng hán chậm chạp triệu hồi ánh mắt, thanh âm ngầm câm, huynh đệ, vậy chúng ta hôm nay? Không thành, dâu quay nón hốc mắt đỏ lên. Tráng hán lại chậm chạp chuyển động ánh mắt, nhìn về phía đầy bàn rượu ngon món ngon. Vậy những này đồ ăn, xong đời, dâu quay nón biểu lộ nặng nề. Tráng hán ánh mắt đờ đẫn, vậy làm sao bây giờ? Hắn còn không có quên hôm qua bị cái kia điếm tiểu nhị một tay ném ra chuyện đâu. Một cái điếm tiểu nhị đều như vậy, lại thêm đánh cướp Phi Bưu huynh đệ nữ ma đầu một nhóm người. Nhưng làm sao bây giờ? Hắn như vậy nghĩ, kìm lòng không được đi xem Lạc Xanh, ngồi tại quầy hàng cách đó không xa thiếu nữ tóc đen tố y, thần sắc lạnh nhạt. Tráng hán trong lòng mờ mịt, như vậy mỹ nhân nhi, sẽ còn ăn cướp, thấy đại ca bị đả kích choáng váng bộ dáng, dâu quay nón chỉ muốn khóc ròng ròng, hắn ngăn cản qua a, đã từng chỉ cần xuất ra 10 lượng bạc mua xuống một bàn thủy tinh đồ ăn thịt. Bọn hắn liền có thể toàn thân trở ra, ai nghĩ đến, còn có thể làm sao, rộng mở cái bụng ăn đi, đã ăn xong binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cùng lắm thì lưu lại rửa chén bát, dâu quay nón vỏ đã mẻ không sợ rơi, giật ra cuống họng hô, 10 ấm rượu trắng, uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, không say không nghỉ, dâu quay nón cho tráng hán rót một chén rượu, ca ca, đệ đệ kính ngươi. Những năm này cũng không dễ dàng a, tráng hán nâng chén va nhau. Là, không dễ dàng a, đợi lát nữa làm sao đào mệnh đâu. Mặc kệ, ăn uống no đủ lại nói. Hồng đậu hai tay vây quanh, nghiêng đầu đối Khấu Nhi nói. Khấu Nhi, ta cảm thấy bàn này người là ăn cơm chùa. Không thể đi, bọn hắn là không muốn sống sao. Không tin ngươi nhìn, sau gần nửa canh giờ. Tráng hán. Dâu quay nón, còn có thiếu niên mặt đen, tất cả đều uống say về sau dâu quay nón vỗ đầu một cái, thấp giọng hỏi, ca ca, có hay không có thể động thủ, giống như quên một chút chuyện trọng yếu, là cái gì đây, tráng hán nâng cốc chén vừa để xuống, động thủ, hai người đột nhiên đứng dậy, thẳng đến thạch diễm mà đi, không quên giống một cuống họng, tiểu hắc, chiếu kế hoạch làm việc. Khấu Nhi bóp khăn tay che miệng. Trời ơi, bọn hắn còn có kế hoạch đấy. Cách chương.